Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 163, 163. Chương 163 kỳ lân xe bay. Thủ đô phân hội, cánh thành phân hội, thậm chí hàn thành phân hội tuyển thủ dự thi đều lên xe ngựa, không có dư thừa xe ngựa cung lôi. Thành phân hội hội trưởng cùng với tuyển thủ dự thi đương đại bước công cụ. Có thể nghĩ lôi thành phân hội luyện đan sư. Ở Liên Quốc có bao nhiêu không được hoan nghênh, liền tính là vào không được luyện đan thương hội. Cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn lôi thành phân hội. Phượng nha đầu, lão nhân ta lập tức đi tìm chiếc xe ngựa tới. Lôi thành hội trưởng xấu hổ mà nhìn luyện đan thương. Hội nhân viên, luyện đan thương hội cũng là có xe ngựa. Nhưng bọn hắn xem thường lôi thành phân hội luyện đan sư. Sao có thể mượn xe cho bọn hắn? Luyện đan thương hội trước tích tụ rất nhiều bá tánh. Bọn họ cung nghênh Liên Quốc chất lượng tốt luyện đan sư đi dự thi, nhưng mà thủ đô các bá tánh cũng là rõ ràng. Lôi thành phân hội chính là Liên Quốc luyện đan thương hội có thể không phân hội. Liên Thanh vẫn luôn mặc không lên tiếng. Mắt lạnh nhìn chằm chằm chung quanh bàng quan khinh thường cùng cười nhạo, chủ nhân. Làm ta vì ngươi mở đường. Xích huyết lôi báo ở tinh thần trong không gian xin ra trận, theo sát. Trừ bỏ ấp trứng tiểu thí yêu ngoại. Mặt khác ba con thú thú đều nghĩ ra được thế chủ nhân giải vây, một chiếc phá xe ngựa tính cái gì. Thần thú tọa kỵ san bằng này lạn thủ đô mà cũng không có vấn đề gì. Nhưng Liên Thanh cự tuyệt. Nơi này là thủ đô. Không được dễ dàng vận dụng vũ lực. Linh hồn lực cùng với linh thú, văn minh, thành trí. Hơn nữa Liên Thanh cũng không hy vọng trước công chúng hạ. Đem nàng ái thú bại lộ ra tới, đát tương đương, đát tương đương, đát tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, bốn đầu phi thiên. Kỳ lân đề dẫm tường vân, ở không trung rơi xuống loang lổ mây đỏ dấu chân. Kỳ lân phía sau buộc chặt một cái đẹp đẽ quý giá yêu nhã thùng xe. Tạo thành một chiếc phi thiên xe, vang giòn giòn động nhĩ lục lạc thanh cao điệu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Xe bay có rớt xuống chi thế. Trên mặt đất nhỏ bé bá tánh chạy nhanh hướng bốn phía tễ. Miễn cho xe bay rớt xuống đưa bọn họ áp thành thịt vụn, cô nương. Lên xe, ngồi ở xe bay đi đầu đuổi bốn đầu phi thiên kỳ lân sa phu. Đúng là mấy ngày trước đây bị Liên Thanh phát hiện mặt chữ Điền Nam. Liên Thanh nhăn ở mày. Như thế nào tụ tiên lâu đại hỗn đản lại xuất hiện giúp nàng một lần. Phô trương không khỏi lớn chút. Phi thiên kỳ lân, thiên nột, là kỳ lân a. Thế nhưng đem kỳ lân thần thú dùng để làm kỵ thú. Quá xa xỉ. Người nào cư nhiên dùng đến khởi như vậy thần thú đương tọa kỵ. Mặc dù là đại đế quốc đế vương đều không có bực này khí thế đi. Trong đám người nghị luận sôi nổi. Ngay cả luyện đan thương hội luyện đan sư nhóm đều dùng ngạc nhiên hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm. Phi thiên kỳ lân kéo ngồi xe bay, xe ngựa ngừng ở Liên Thanh trước mặt. Lôi thành hội trưởng kinh ngạc hỏi hướng Liên Thanh. Phượng nha đầu, hắn không phải ở kêu chúng ta lên xe đi. Lên xe đi, hội trưởng ra ra. Liên Thanh tuy không nghĩ bởi vậy nổi tiếng. Nhưng tình thế gấp gáp. Nếu không chạy nhanh tiến cung. Bọn họ có một vạn cái lý do hủy bỏ lôi thành phân hội bài vị chiến tư cách. Thủ đô luyện đan sư nhóm nhìn lôi thành phân hội hội trưởng cùng với dự thi tiểu nữ oa vào kỳ lân. Xe bay. Bất quá một lát, kỳ lân xe bay lại lần nữa đạp tường vân biến mất. Mọi người mắt lộ ra dại ra. Toàn đảo hút mấy hơi thở, lôi thành phân hội chưa chiến liền bởi vậy phong ba dâng lên. Tất cả mọi người chờ lôi thành phân hội kết quả, lần này lôi thành phân hội hay không còn lót đế. Một cái 13. 4 tuổi tiểu cô nương, thật sự có thể ở bài vị chiến thắng ra sao? Ngồi ở xa hoa cao quý kỳ lân xe bay nội, lôi thành hội trưởng động cũng không dám động một chút, trái lại Liên Thanh. Thùng xe nội chuẩn bị hoa quả tươi rượu ngon, Liên Thanh cầm liền khai ăn, cô nương. Hoàng cung liền ở phía trước, luyện đan thương hội ly hoàng cung vốn là không xa. Mà kỳ lân xe bay tốc độ so bình thường xe ngựa mau thượng mấy lần, kỳ lân xe bay đáp xuống ở cung. Khẩu, chờ ở ngoài cung, mà ban đầu từ thủ đô phân hội sớm đã khởi hành 8 chiếc xe ngựa. còn không có đến đâu. Hết chương.